Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chật vật chọn lựa. Trong phòng tu luyện, Diệp Hiên cảm thụ được trong cơ thể dồi dào, bàng bạc lực lượng, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Bây giờ đã có 8 chủng loại thần vân, nhưng trong cơ thể ta lực lượng còn chưa tan đi. Trùng kích cửu sắc tiền đoán chừng đều dư xài, rốt cuộc muốn không cần đánh bạc một chút đâu. Diệp Hiên giờ phút này cũng có chút do dự. Mộc Tú Vu Lâm, phong tất tồi chi, đạo lý này hắn hiểu. 8 chủng loại thiên tài đều đã làm cho người ta ghen ghét. Huống chi cửu sắc thiên tài, bên trong thiên vực luôn luôn hoành hành bá đạo. Diệp Hiên thân là thánh địa thánh tử, làm thế nào có thể không biết? Hắn nếu là thật sự thành cửu sắc thiên tài, sợ rằng sẽ gặp phải bên trong thiên vực vô tận chèn ép, thậm chí trực tiếp xuất thủ đem hắn hủy. Bởi vì bên trong thiên vực tuyệt không cho phép một cái hạ giới vũ tu áp đảo bọn họ thiên tài phía trên, muốn cũng không cần. Luôn luôn quả quyết Diệp Hiên lúc này lại là lâm vào lưỡng nan. Trùng kích cửu sắc thần vân chỗ tốt, rõ ràng cửu sắc thần vân sau khi xuất hiện, không chỉ có thể tiếp nhận đại đạo chân ngôn tẩy lễ, càng có thể để cho hắn về sau hạn mức cao nhất vô hạn đề cao. Nhưng chỗ xấu, nhưng cũng là hết sức rõ ràng, cái kia chính là đến từ bên trong thiên vực khủng bố áp lực. Bên trên bầu trời, 8 chủng loại đám mây hình thành về sau, tựa hồ như vậy dừng lại, không có ở xuất hiện bất kỳ dị tưởng. Nghe Thường Nhi thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Diệp Hiên coi như sáng suốt, không có đầu óc nóng lên đi trùng kích cửu sắc thần vân. Nhiều chuyện thiếu còn có thể cứu vãn được, bất quá Nghe Thường Nhi trong lòng lập tức lại thay Diệp Hiên có chút đáng tiếc dâng lên, bởi vì chiếu lúc trước dị tượng tình thế, Diệp Hiên tựa hồ thật là có thành công trùng kích cửu sắc thần vân khả năng. Đáng tiếc, bất quá, ai bảo chúng ta cũng là hạ giới vũ tu đâu. Nghe Thường Nhi lắc đầu, trong miệng phát ra một tiếng tự giễu. Trong hoàng cung, Thích Điên cùng Thích Cuồng hai người, thần sắc cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Dị tượng không sai biệt lắm định cách, người này là 8 chủng loại thiên tài, Thích Cuồng quyết định kết luận. Thích Điên nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, 8 chủng loại thiên tài đã là cổ kim không thấy, nếu có thể cầm người này thu về ta thánh địa môn hạ, lại để cho thánh chủ ra mặt, cùng bên trong thiên vực câu thông một chút, chưa hẳn không thể đem hắn bảo trụ. Nếu thật có thể như thế, vậy ta lưu ly thánh địa, cầm triệt để áp đảo cái khác tam đại thánh địa phía trên, thậm chí nhất thống Thương Lan đại lục, đều không phải là việc khó gì. Thích Cuồng vui vẻ đón lấy đề tài, lấy lưu ly thánh chủ giao thiệp, ở chính giữa thiên vực thật đúng là có thể nói tới hơn mấy câu nói. Bởi vậy bảo vệ một cái 8 chủng loại thiên tài, mặc dù buồn ngủ khó trùng trùng điệp điệp, nhưng cũng không phải không có khả năng. Bởi vậy Thích Điên cùng Thích Cuồng mới có thể như thế chắc chắn. Hiện tại liền chờ Cơ Tuyên tin tức, nhìn xem tên này cổ kim khó gặp thiên tài rốt cuộc là người nào. Thích Điên cũng gật đầu nói. Mà lúc này Bàn Long trong thành rất nhiều đám võ giả cũng đều yên tĩnh lại. Triệu Kiếm, Liễu Nham chờ hơn 100 thiên tài vẫn còn tại khe khẽ bàn luận lấy. Này nhân rốt cuộc là người nào? Vậy mà có được 8 chủng loại tiền, chỉ sợ hai vị trưởng lão lập tức liền sẽ xuất hiện. Mà 89/10, này nhân sẽ bị thu về thánh địa môn hạ. Đến lúc đó hắn thật sự một bước lên trời rồi. Địa vị rất có thể so với trưởng lão còn cao. Liễu Nham chua chát nói ra. Triệu Kiếm khinh thường nhìn Liễu Nham một chút, cười lạnh nói, 8 chủng loại thiên tài như thế nào người ta có thể so sánh, có thể bị thánh địa nhìn chúng, không phải chuyện đương nhiên à? Gọi thế nào một bước lên trời? Đúng đấy, có bản lĩnh ngươi cũng làm cái tám chủng loại thần vân đi ra a. Suốt ngày chua cái này chua cái kia, ta đều xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Một tên khác thiên tài Thạch Phong cũng hướng phía Liễu Nham diễu cợt. Liễu Nham nghe vậy nhất thời giận dữ, nhưng hắn cũng không dám hướng phía Triệu Kiếm, Thạch Phong hai người phát tác, bởi vì hai người này trong chúng nhân uy vọng rất cao, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Thật muốn nổi lên xung đột, tại chỗ những thiên tài này chỉ sợ cũng sẽ không giúp hắn Liễu Nham. Hừ, Triệu Kiếm, Thạch Phong, các ngươi chờ đó cho ta. Một hồi nếu là tám chủng loại thiên tài xuất hiện, ta nhất định bợ đỡ được hắn. Đến lúc đó muốn các ngươi đẹp mắt. Liễu Nham trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy tám chủng loại thần vân đã định thời điểm, Diệp Hiên cuối cùng cũng làm ra chọn lựa. Lo trước lo sau, há lại ta Diệp Hiên phong cách. Con đường võ đạo, nghịch thiên mà lên, như bây giờ liền chỉ là bên trong thiên vực đều muốn cố kỵ. Chớ nói chi đến ngày sau muốn siêu việt đại đế. Với lại điệu thấp làm việc, như thế nào lại phù hợp tâm ý của ta? Đã có trùng kích cửu sắc thần vân cơ hội, vậy ta tự nhiên để cho người trong thiên hạ tất cả xem một chút ta Diệp Hiên thiên phú là bực nào. Ngạo nhân, lấy cửu sắc tiền. Độc tôn vạn cổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.